Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 468, trong hoa có độc, góc truyện audio.com, cách chương.